siêu cấp cương triều, chương 42, có người gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người gây chuyện, trong hành lang tầng 3 tòa lầu tổng hợp có không ít sinh viên đã hoàn thành phần bảo vệ luận văn của mình đang chen lấn nhìn qua. Lúc này, ngoài cửa phòng 307 có một người phụ nữ ăn mặc sành điệu với nét mặt tức tối. Cô ta đội mũ nỉ gắn trang sức, tóc đen thả bên vai, trông chưa đến 30. Lê Thiếu, mày dám quyến rũ chồng tao, lẽ nào không dám gặp mặt tao sao? Đại học Y Nam Dương các người dạy dỗ ra sinh viên giỏi thật, đúng là tăng thể diện cho trường. Lời nói gắt gỏng của cô ta rất chói tai, khẳng định Lê Thiếu chính là Tiêu Dơ đây. Trong hành lang, các giảng viên và người hướng dẫn nghe tin chạy đến đã tính ngăn cản, nhưng cửa phòng 307 bỗng mở ra. Giảng viên hỗ trợ hội đồng phản biện vịn khung cửa với nét mặt nhăn nhó, cau mày lên tiếng. Thưa cô, đây là trường học, không phải nơi cô có thể làm loạn. Nếu ảnh hưởng đến việc sinh viên tiến hành bảo vệ luận văn thì cô chịu trách nhiệm nổi không? Vậy mọi người bảo Lê Thiếu ra ngoài cho tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ quậy đến cùng. Cô ta không chịu buông tha, duỗi chân thúc vào cửa gỗ, ánh mắt không ngừng đảo quanh phòng học. Chỉ mấy chốc, cô ta nhìn thấy Lê Thiếu, rồi trợn mắt chỉ trỏ. Mày, chính là mày, Lê Thiếu, mày có hóa thành cho tao cũng nhận ra bản mặt của mày. Lúc này Giang Úc đang đứng trên hơi nhếch môi lên. Cô ta cúi đầu nhìn tài liệu luận văn trong tay, cố ra vẻ thân thiết nói. Giảng viên, nếu không thì giải quyết vấn đề trước đã. Lát nữa em bảo vệ luận văn cũng được. Các giảng viên đang ngồi ở đây đều có kinh nghiệm nhiều năm, nhưng chưa từng chứng kiến việc có người đến làm loạn trong buổi bảo vệ luận văn. Các giảng viên không hẹn mà cùng nhìn về Lê Thiếu, trong mắt đều là sự bất mãn và thất vọng. Cái tên Lê Thiếu vốn không lạ gì ở chuyên ngành kỹ thuật tế bào, thậm chí còn rất nổi tiếng. Ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì điểm số của cô cũng xếp hàng đầu cả ngành. Tiếc thay, một hạt giống tốt như vậy lại không có đạo đức. Bài đăng tuần trước đã ảnh hưởng rất lớn đến trường. Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này, chỉ sợ tư cách được cử đi học ở sở nghiên cứu khoa học của cô cũng bị hủy bỏ. Giảng viên hỗ trợ hội đồng phản biện khó xử nhìn Lê Thiếu, còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia nhân lúc bà không chú ý liền khéo léo đẩy cửa ra, đi thẳng trong phòng. Nghe nói hôm nay là ngày các người tiến hành bảo vệ luận văn. Một sinh viên làm Tiêu Dơ đây như vậy, giảng viên các người còn muốn để cô ta thuận lợi tốt nghiệp. Người phụ nữ hùng hổ bức người. Lúc này Giang Ước đứng trên bục hơi xoay người lại, tầm mắt rơi vào người phụ nữ, giả vờ bảo vệ Lê Thiếu mà nói. Có phải chị nhầm không? Dù gia cảnh Lê Thiếu khó khăn, nhưng tôi cùng phòng ký túc xá với cô ấy 4 năm rồi, tôi tin nhân phẩm của cô ấy, không có việc chen chân vào ra. Đình người khác đâu, việc Giang Ước giả vờ bênh vực thực chất là ngầm ám chỉ xuất thân của Lê Thiếu. Người phụ nữ kia nhạy bén bắt được trọng điểm trong lời nói của Giang Ước. Ôi trời, hóa ra là con nhà nghèo, chẳng trách thẻ tín dụng của chồng tôi mỗi tháng quẹt mất mấy chục nghìn. Xem ra mày mò không ít tiền của anh ấy nhỉ, dường như Lê Thiếu đã trở thành đối tượng bị mọi người đả kích trong tình huống này. Dù giảng viên hỗ trợ đã đóng cửa phòng, nhưng cửa gỗ bình thường vốn không có tác dụng cách âm. Sinh viên tụ tập ngoài cửa càng lúc càng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự khiêu khích giễu cợt của người phụ nữ và lời nói khẩu Phật tâm xà của Giang Ước, Lê Thiếu chỉ thản nhiên nhìn họ, khóe mắt hiện rõ sự lạnh lùng thiếu kiên nhẫn, âm u nói. Nói đủ chưa? Người phụ nữ kia hoàn toàn không chú ý đến sự lạnh lùng nơi đáy mắt của Lê Thiếu, bước dài vọt đến trước bàn học, vung tay lên muốn tát Lê Thiếu. Mày còn mặt mũi, mở miệng à? Hôm nay tao phải dạy dỗ dòng Tiêu Dơ đây không biết xấu hổ như mày. Cô ta đứng, Lê Thiếu ngồi, hoàn toàn chiếm ưu thế. Thấy tình cảnh này, các giảng viên hét lên muốn bước lên hỗ trợ, còn Giang Ước chỉ đứng yên, nở nụ cười đắc ý nắm chắc phần thắng. Cách chương.